Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, không có quan hệ gì với ta. Từng viên lớn trong suốt nước mắt, từ Nam Cung Hoa Nhan trong đôi mắt cuồn cuộn mà ra. Theo Nam Cung Hoa Nhan này khuôn mặt trắng noãn, một đường trượt, cuối cùng từ nàng này trơn bóng cằm, nhỏ rơi xuống, đau thương cực kỳ nhìn Yến Quy Lai. Nam Cung Hoa Nhan lắc đầu nói, ta biết tướng công còn đang trách tội Hoa Nhan, ta cũng không cầu ngươi tha thứ, dù như thế nào, Hoa Nhan đều sẽ không trách cứ ngươi. Phiền muộn nhìn một chút Diệp Linh cùng Bạch Băng, Yến Quy Lai nói, không phải, ngươi không làm rõ, ta thật sự không phải ngươi tướng công, ta là Yến Quy Lai, chỉ là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi. Đau thương nở nụ cười, Nam Cung Hoa Nhan nói, người khác ta có thể không nhớ rõ, có thể nhận sai, nhưng là ngươi là ta tướng công, ta nhận sai ai, cũng không thể nhận sai ngươi. Nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói, được rồi, tùy ngươi nghĩ ra sao, ngược lại ta đã nói qua, ta thật sự không là Sở Hành Vân, ta là Yến Quy Lai. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai, Nam Cung Hoa Nhan oan ức xẹp cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cái gì đều không cầu, ta chỉ hy vọng ngươi biết, ta thật sự không biết. Người như vậy yêu tha thiết Thủy Lưu Hương. Biết sớm như vậy, ta không sẽ phá hư các ngươi. Xin lỗi, Hoa Nhan sai rồi. Cười khổ lắc lắc đầu. Đối với Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai cũng là phi thường thương hại. Rất hiển nhiên, chuẩn chuyện bên trong, Nam Cung Hoa Nhan khẳng định là có lỗi. Thế nhưng, nàng kết cục, cũng quá mức thê thảm. Thậm chí ngay cả thần trí đều thất thường. Tuy rằng Nam Cung Hoa Nhan có lỗi, thế nhưng giết người không quá mức điểm. Huống chi, Nam Cung Hoa Nhan làm tất cả, đều chỉ là bởi vì nàng yêu tha thiết này Sở Hành Vân. Nàng chỉ là ở dùng hết nàng cố gắng hết sức, theo đuổi nàng hạnh phúc mà thôi. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai mỉm cười nói, được rồi, hiện tại coi như ta là này Sở Hành Vân được rồi. Nghe ta nói, ta đã không trách ngươi. Trong lòng ta, đã tha thứ ngươi. Nghe được Yến Quy Lai. Trong chớp mắt, Nam Cung Hoa Nhan trong đôi mắt, bỗng nhiên phóng xạ ra một đạo óng ánh ánh sáng. Từ gặp mặt tới nay, tuy rằng Nam Cung Hoa Nhan xem ra không phải thường chính thường, nhưng là con mắt của nàng nơi sâu xa, tựa hồ che đậy một tầng mây mù giống như vậy. Coi như nàng thẳng tắp nhìn sang, Yến Quy Lai cảm giác bên trong, hai người cũng tựa hồ là cách một tầng vải mỏng mạng ở giao lưu. Nhưng là ngay khi trong tích tắc, ngay khi Yến Quy Lai nói cho Hoa Nhan, hắn đã không trách nàng, đã tha thứ nàng thời điểm, Nam Cung Hoa Nhan trong con ngươi, này một tầng sương mù trong nháy mắt liền tiêu tan. Mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, Nam Cung Hoa Nhan nói, ồ, Bạch Băng tỷ tỷ, Diệp Linh tỷ tỷ, các ngươi hai cái làm sao đến rồi? Hả? Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan lời nói, Bạch Băng cùng Diệp Linh không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi nhận thức hai chúng ta? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Diệp Linh cùng Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan nói, Diệp Linh ta có thể không quá quen thuộc, nhưng là Bạch Băng, hai chúng ta nhưng là tốt nhất tỷ muội. Ta làm sao có khả năng liền ngươi cũng không nhận ra à? Cười khổ nhún nhún vai. Bạch Băng cũng không có giải thích cái gì. Trên thực tế, quá khứ trăm năm thời gian trong, Hoa Nhan đều là không quen biết Bạch Băng. Mặc dù gặp mặt, cũng chỉ giống là nhìn thấy một cái người xa lạ. Nhìn Bạch Băng cười khổ dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan cũng rốt cục cảm giác nhận ra được không đúng. Mờ mịt hướng chu vi nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, tất cả, cũng làm cho nàng nhập trụy trong mộng. Thật dài thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta, thật giống ngủ cực kỳ lâu, vừa vặn mới tỉnh lại, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta vì sao lại đã biến thành như vậy? Ngoặc kép, mờ mịt trong lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong nháy mắt xoay người lại. Hướng Yến Quy Lai nhìn sang. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai. Nam Cung Hoa Nhan run cầm cập môi nói. Tướng công, ngươi thật sự không lại trách ta. Thật sự chịu tha thứ ta sao? Ngoặc kép, nhìn thấy mình một lời nói. Dĩ nhiên thật sự để Nam Cung Hoa Nhan bệnh tình có chuyển biến tốt. Yến Quy Lai nhất thời cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không phải Sở Hành Vân. Thế nhưng nói thực sự, hắn thật sự không đành lòng. Để một cái mỹ lệ như vậy, bản thân cũng không có phạm vào sai lầm quá lớn ngộ nữ nhân. Gặp như vậy dằn vặt. Đầu tiên ta lần thứ hai thanh minh. Ta không phải Sở Hành Vân. Ta gọi Yến Quy Lai. Yến Quy Lai gật đầu nói. Dừng một chút. Yến Quy Lai tiếp tục nói. Thứ yếu, ta xác thực không trách ngươi. Cũng xác thực tha thứ ngươi. Nghe được Yến Quy Lai, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời trợn to hai mắt. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Yến Quy Lai. Phán đoán hắn nói tới. Đến cùng là thật hay là giả. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan nhìn kỹ. Yến Quy Lai cũng là phi thường thản nhiên. Dù sao, hắn lại không phải Sở Hành Vân. Tại sao muốn trách cứ Nam Cung Hoa Nhan? Lẫn nhau trong lúc đó nếu chưa từng tiếp xúc. Đó là đương nhiên tha thứ hắn. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều là có tiền đề. Yến Quy Lai nói rất rõ ràng. Hắn không phải Sở Hành Vân. Hắn là Yến Quy Lai. Đứng Yến Quy Lai góc độ. Nào có cái gì trách cứ có thể nói. Nào có cái gì không thể tha thứ. Run rẩy gật gật đầu. Nam Cung Hoa Nhan nói. Ngươi tên gì không trọng yếu. Bất luận ngươi tên là gì. Ngươi đều là ta phu quân. Ta coi trọng chính là ngươi người này. Này cùng ngươi họ gì tên gì. Cũng không quan hệ. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan si tình dáng vẻ. Bạch Băng cùng Diệp Linh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Vốn cho là Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên hồi phục thần trí đây. Nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng vẫn là hồ đồ. Liền mình tướng công đều không phân ra được. Một bên khác, Nam Cung Hoa Nhan ngoan ngoãn đi tới Yến Quy Lai bên cạnh. Thấp giọng nói, làm sao? Tướng công là không thích vô tình. Muốn phế bỏ hắn sao? Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò. Yến Quy Lai vội vàng khoát tay áo nói. Không không không, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi. Nào có toàn lực quyết định đại sự như vậy. Nghe được Yến Quy Lai, Nam Cung Hoa Nhan nhíu nhíu mày. Sau đó xoay người lại, hướng Bạch Băng nhìn sang. Lạnh lùng nhìn Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan nói. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy ta thần trí hồ đồ. Vì lẽ đó bị các ngươi cho lừa gạt. Hiện tại ai tới nói cho ta một chút. Tại sao phải trừ bỏ đại sở hoàng thất? Ai cho các ngươi quyền lực? Ngoặc kép, trần trờ nhìn Nam Cung Hoa Nhan. Bạch Băng cười khổ nói. Xin lỗi, ta muốn hỏi một câu. Ngài thần trí đến cùng có chưa hề trả lời bình thường? Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng hỏi dò. Nam Cung Hoa Nhan cười khổ một tiếng nói. Ta thần trí xưa nay đều không có vấn đề. Ta chỉ là quá mức tự trách. Đem tự mình phong cấm ở nội tâm thế giới mà thôi. Trần trờ nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan. Bạch Băng mãnh cắn răng một cái. Mở miệng đem gần nhất 10 năm này. Phát sinh tất cả. Đều rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe Bạch Băng giảng giải. Nam Cung Hoa Nhan lông mày càng nhăn càng chặt. Những năm gần đây, quá mức tự trách bên dưới, Nam Cung Hoa Nhan không đỡ nổi nội tâm tự mình khiển trách. Cùng với đối với Sở Hành Vân không liền tưởng niệm, vì lẽ đó đem mình phong cấm ở nội tâm thế giới. Chìm vào trong giấc ngủ. Bởi vậy, cho tới nay, Nam Cung Hoa Nhan đối với chuyện của ngoại giới vật, đều không ăn ý, trừ phi là như ngày hôm nay như vậy. Sự tình liền phát sinh ở bên cạnh nàng. Bằng không, nàng không có thứ gì tiếp xúc, tự nhiên cũng liền cái gì cũng không biết. Nghe xong Bạch Băng lên án, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Sở Vô Tình nói. Vô Tình, người Bạch Băng a gì nói tới, có thể đều là thật sự. Ngoặc kép, hết chương.